Chương 1118, Thập Phương Diêm La. 1118 bất mãn, là bởi vì Lôi Trạch Thị cũng không đem Hám Long Kinh đã trở lại Thái Sơ Thánh Địa sự tình nói cho bọn hắn, mà là để bọn hắn vây công cái kia nam tử ba mắt, từ nam tử ba mắt trong tay cướp đoạt Hám Long Kinh. Kết quả hỗn độn chân long nhất mạch còn lại mấy người tổn thất nặng nề, ngoại trừ đầu này lão long bên ngoài, đều tại hồn đăng bên trong chúng sinh. Mà cái kia nam tử ba mắt tại năm cái trí cường giả cấp bậc hỗn độn chân long vây công bên dưới cũng không chịu nổi, cơ hồ hồn phi phách tán, chỉ trốn được một tia chân linh. Mà may mắn là may mắn bọn hắn không có đạt được chân chính Hám Long Kinh. Nếu là đạt được Hám Long Kinh, trước mắt chiến trận này, ai tu luyện người nào chết Hám Long Kinh liền như là cái kia Thái Sơ Vạn Hóa Quyền một dạng, Tầm Long, Tẩu Long, Đinh Long ba pháp chỉ là bên ngoài, ba pháp tướng dung, còn có thể diễn hóa xuất vô số thần thông bí pháp. Nhưng là Hám Long Kinh bên trong, ngoại trừ Tầm Long, Tẩu Long, Đinh Long ba pháp bên ngoài, còn lại hết thể đều đã liệt vào cấm kỵ. Liền như là trước mắt cảnh tượng như vậy. Không chỉ có như vậy, một khi tầng này như là lỗ đen bình thường kiếp vân xuất hiện, như vậy hết thể tu luyện qua Hám Long Kinh người đều là sẽ gặp phải kiếp số. Lôi Trạch Thị nghiêng mặt qua đến, lạnh lùng nhìn lướt qua đầu kia lão long, lão long đột nhiên giật mình một cái, không dám nói nữa. Lôi Trạch Thị nhìn về phía Thánh Tử Cung, trong mắt lóe ra một vòng lo lắng. Không tốt, đột nhiên, Lôi Trạch Thị biến sắc, hắn đột nhiên nghĩ đến, tu luyện qua Hám Long Kinh, không chỉ có Lục Vân cùng cái kia nam tử ba mắt càng có Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly. Hiện tại các nàng đều tại Vạn Vật Thánh Cung. Bất quá, Lục Vân nếu là có thể kháng trụ kiếp nạn này, như vậy cái gọi là kiếp số cũng liền bất quá là một chuyện cười. Nếu là Lục Vân gánh không được, Lôi Trạch Thị hít sâu một hơi, hắn cùng Hoa Tư Thị tâm ý tương thông, chuyện nơi đây Hoa Tư Thị tự nhiên cũng biết. Nàng đã xuất thủ đem Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly che lại. Bất quá bây giờ, lôi kiếp vẹn vẹn đem Thái Sơ Thánh Cung bao vây lại, Vạn Vật Thánh Cung nơi đó còn không có chịu ảnh hưởng. Màu đen kiếp vân đã xem đem chọn cái Thái Sơ Thánh Cung triệt để bao vây lại, kín không kẽ hở, liền liền một tia sáng đều không thể xuyên thấu vào. Kiếp vân bên trong, một đạo màu đen lôi đỉnh, như là sóng nước nhộn nhạo lên một đạo quỷ dị gợn sóng bên trong. Thì là không ngừng thẩm thấu ra một chủng loại giống như vật sống lực lượng. Nhưng là giờ khắc này, Lục Vân vẫn như cũ đắm chìm tại đối Hám Long Kinh thôi diễn bên trong, không chút nào biết ra giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Truyền lệnh xuống, Thái Sơ Thánh Cung các đệ tử, toàn bộ sinh linh tất cả đều lui vào trầm hôn giới bên ngoài. Đông dưng, Lôi Trạch Thị mở miệng. Nặc Lôi Trạch Thị ra lệnh một tiếng, toàn bộ Thái Sơ Thánh Cung bên trong tất cả sinh linh vô luận là đang làm gì. Cho dù là bế quan tu luyện người, cũng đều tỉnh lại, sau đó ngay ngắn trật tự hướng phía trầm hôn giới giới môn phương hướng mà đi. Năm cái hô hấp bên trong, toàn bộ Thái Sơ Thánh Cung bên trong, ngoại trừ Lôi Trạch Thị, Hoa Hoàng Thị, đầu kia lão long cùng với Lục Vân bên ngoài, liền không còn có một người sống rồi. Lão long không hề rời đi, là muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai xúc động Hám Long Kinh bên trong cấm kỵ chi pháp. Hắn còn tại tu luyện, cũng không cảm thấy được lôi kiếp tồn tại. Hoa Hoàng Thị một chút liền có thể xem thấu Thánh Tử Cung bên trong hết thảy. Lục Vân hô hấp đều đặn, khí tức tường hòa, không có chút nào nhận ngoại giới hình ảnh, nhưng là một tia màu đen lôi quang, đã tại bên cạnh hắn lấp lóe. Nhưng Lục Vân lại là giống như chưa tỉnh. Hắn đã đột phá. Lôi Trạch Thị có chút nhẹ gật đầu, hiện tại là thượng thanh cảnh ước chừng đột phá đến thiên địa cảnh, hắn mới có thể tỉnh lại. Hoa Hoàng Thị hai đầu nhạt tú lông mày chăm chú nhăn lại. Nàng QNZ phát hiện giờ phút này Lục Vân trạng thái, liền như là trước khi ngủ định tốt một cái đồng hồ báo thức một dạng, không đến thiên địa cảnh, Lục Vân là sẽ không từ trong trạng thái tu luyện thức tỉnh. Lôi kiếp vẫn như cũ nằm trong quá trình chuẩn bị, càng ngày càng mạnh. Liền xem như Lôi Trạch Thị QNZ cảm nhận được áp lực, đầu kia lão long đã thành thục không nổi trong hư không cái này kinh khủng uy áp. Không thể không thối lui đến trầm hôn giới bên trong. Trầm hôn giới mặc dù nguy hiểm, nhưng là bây giờ lại là toàn bộ Thái Sơ Thánh Cung bên trong chỗ an toàn nhất rồi. Ông ngay lúc này, giữa hư không, đột nhiên hiện ra một đạo gợn sóng. Ngay sau đó, một tòa thế giới đột nhiên hiện hiện ra, phân lập tại Thái Sơ Thánh Cung 10 cái phương hướng. Cái này mỗi một tòa trên thế giới, đều đứng thẳng một vòng bóng hình xinh đẹp. Trong tay của các nàng nắm lấy một bản cùng loại với sinh tử thiên thư đồ vật. Thập Phương Diêm La chư thiên tại Lục Vân gặp được thời điểm nguy hiểm, thập phương Diêm La nhận sinh tử thiên thư tác động, tính cả trong địa phủ thập phương Diêm La chư thiên đồng thời hiện hiện cùng hỗn độn. Thập phương Diêm La chư thiên hiện hiện trong nháy mắt, liền ngay cả trở thành một cái chính thể, hóa thân một cái vô cùng to lớn thế giới, đem kiện hàng Thái Sơ Thánh Cung tầng kia kiếp vân triệt để ngăn cách ra. Thần thoại địa phủ nhìn thấy thập phương Diêm La chư thiên biến hóa ra cái kia phương thế giới, Lôi Trạch Thị theo bản năng kinh hô thanh âm. Lôi Trạch Thị thế nhưng là trong hỗn độn đầu thứ nhất rồng, trải qua vô số cái thiên địa sinh sinh diệt diệt, tự nhiên cũng đã gặp thần thoại thiên địa bên trong thiên cung cùng địa phủ. Hiện tại hắn một chút liền nhận ra phương thế giới này lai lịch. Làm sao có thể thần thoại địa phủ, không phải đã tan vỡ sao? Làm sao lại xuất hiện cái kia 10 cái nữ tử? Lôi Trạch Thị lông mày thật chặt nhăn lại, tựa hồ chính là thần thoại trong địa phủ 10 vị chúa tể. Siêu thoát hỗn độn tồn tại Hoa Hoàng Thị đã nói không ra lời, mặc dù nàng là Lôi Trạch Thị nữ nhi, nhưng là tại Thái Sơ Thánh Cung sinh ra sau đó mới có nàng, trong hỗn độn rất nhiều bí mật nàng cũng không hiểu biết. Các nàng lại còn sống oanh oanh oanh. Lôi Trạch Thị đã không có cơ hội đi suy nghĩ nhiều như vậy. Trên bầu trời, lôi kiếp đã thai nghén hoàn thành, từng đạo như là sóng nước màu đen lôi kiếp chút xuống, hung hăng hướng phía Thánh Tử Cung bên trong Lục Vân bổ tới. Nhưng là ở trước mặt Lục Vân, lại là nằm ngang một cái vô cùng to lớn thế giới. Thần thoại địa phủ những cái kia màu đen lôi kiếp tại trong chớp mắt, liền đánh vào thần thoại địa phủ. Thập điện Diêm La hiện tại chỉ là 10 tôn đại đế, liền hỗn độn cảnh đều không có đạt đến, thế nhưng là giờ khắc này, các nàng lại là đạt được cái kia thần thoại địa phủ gia trì. Liền như là minh vực bên trong Thánh Vương, người thủ lăng bọn họ đạt được minh vực gia trì một dạng, giờ khắc này, thập điện Diêm La phát huy được lực lượng, hoàn toàn tốt thoát đại đế, thậm chí là hỗn độn cảnh giới này. Trá Dục Ảnh đứng núi chịu sào, hai tay của nàng giao nhau tại trước ngực, một bức tranh thủy mặc từ trên người nàng phóng xuất ra, như là một đầu màu trắng thần long bình thường, không ngừng tại giữa không trung xé rách người những cái kia màu đen lôi đỉnh. Dục Ảnh nhất tiện tay pháp bảo là Sơn Thủy Luyện Đan Đồ, nhưng là Sơn Thủy Luyện Đan Đồ đã cùng Phù Sinh Đồ, Cửu Thiên Đồ hợp thành Mục Tiên Đồ, bây giờ tại tiểu hồ ly trong tay. Dưới mắt Dục Ảnh trong tay bản đồ quyển này là thập phương Diêm La trong chư thiên đản sinh pháp bảo, vừa rồi Dục Ảnh tâm ý khẽ động, nó liền xuất hiện. Giờ phút này, thập phương Diêm La cùng nhau phát huy, trong nháy mắt đem giữa không trung phía trên kiếp vân rảo phá thành mảnh nhỏ. Sau đó, một đôi con mắt đen như mực, hai kiếp mây sau đó hiện hiện ra, lạnh lùng nhìn xem thập phương Diêm La. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.